Người tình bỉ ổi lục gia tiên tống. Chương 69, tham vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên tôi đi, Ivy. Ngày hôm sau ở phòng trưng bày, Thẩm Úc Đường đứng giữa không gian rộng lớn, nhìn các nhân viên đi qua đi lại đóng gói, khiêng vác, tháo từng mảnh kính, từng mảng ánh sáng xuống và xếp vào thùng. Bức tường dần trơ trụi, sàn nhà trở nên trống trải, mỗi thay đổi nhỏ như một đoạn ký ức bị lột ra khỏi cô. Cô khoanh tay đứng đó, cảm thấy một sự rời đi tinh tế len vào trong mình. Mấy ngày qua cô gần như không có phút dừng bước, giờ phút này cuối cùng cô nhận ra mình đã ở Roma lâu đến thế nào. Từ lúc bận rộn dàn dựng triển lãm, liên hệ nghệ sĩ, đến niềm vui khi bán được bức tranh đầu tiên, rồi những buổi trò chuyện với báo chí, nhà đầu tư, tất cả đều in đậm trong hồ sơ nghề nghiệp của cô. Và đương nhiên, điều khiến cô vui nhất là phần doanh thu bán tranh của lần triển lãm này đã về tới tài khoản. Một khoản tiền rất đáng kể, đó là thùng vàng đầu tiên của cô. Thẩm Úc Đường đứng trong không gian trống trải, trong lòng thoáng buồn, phía sau bỗng có tiếng bước chân, tang, giọng Alice vang lên, bước về phía cô, có người gửi cho cô một bó hoa. Thẩm Úc Đường quay lại theo tiếng gọi, thấy Alice ôm một bó hoa rực rỡ được gói gọn cẩn thận. Trông rất nặng tay, cô nhận hoa nhưng không hỏi ai gửi. Thật ra cũng không cần hỏi, chẳng mấy chốc cô đã nhận ra ngay, gần giống y hệt bó hoa lần trước bị vứt lăn lóc ở cửa nhà hàng. Lần này không bị vứt bỏ nữa, cô tự tay cầm lấy nó, chắc là Evan gửi phải không? Alice khẽ huých vai cô. Anh ấy thật lãng mạn. Thẩm Úc Đường chỉ mỉm cười, không đáp lại, khi đợt cuối những món đồ đã được đóng thùng và khiêng đi. Triển lãm coi như kết thúc hoàn toàn. Alice gợi ý mọi người tối nay nên cùng đi ăn mừng. Nhưng Thẩm Úc Đường từ chối vì còn phải về khách sạn dọn hành lý, tranh thủ đi dạo phố mua chút quà cho mẹ và ngoại. Gần 3 năm không về nước, nghĩ đến việc sắp được gặp mẹ và ngoại, cô thấy nghèn nghẹn nơi sống mũi. Ngày hẹn gặp Lục Yến Hồi đến rất nhanh. Hai ngày trước hắn vẫn đều đặn nhắn tin. Chào buổi sáng, ăn trưa, những cuộc họp nhàm chán. Chúc ngủ ngon, đừng thức khuya, như mọi khi, âm thầm quan tâm. Nhưng câu trả lời của cô lại ngắn gọn như viết công văn. Không những biểu tượng dễ thương, không emoji, không, nhớ anh, mọi thứ gần gũi dần bị lọc sạch khỏi đầu ngón tay cô. Chỉ còn lại sự lịch thiệp và khoảng cách, Lục Yến Hồi khó có thể không nhận ra sự lạnh nhạt của cô. Nhưng hắn chọn làm như không biết, hắn tiếp tục cẩn trọng giữ gìn nhiệt độ nhỏ nhoi còn sót giữa hai người. Như nâng một tấm gương đã vỡ vụn, biết rõ mặt gương đầy vết nứt, vẫn thà bị cưa tay còn hơn buông ra. Buổi trưa cô ngủ đến tận giữa ngày mới dậy, xếp gọn hành lý, nhét đồ vào vali, khe kéo trượt đến cuối, khuy bấm vào chốt, tiếng kẹt vang lên như một dấu chấm khép lại kỳ nghỉ ở Roma. Vé về nước đặt chuyến bay thẳng vào chiều mai, đến Bắc Kinh. Thực ra cô đã quyết, dù tối nay kết quả ra sao, cô sẽ tạm rời nước Ý, để bản thân rút khỏi tất cả. Buổi chiều, cô đúng hẹn gặp một nhà đầu tư, người đứng đầu một quỹ nghệ thuật có tiếng, từng du học ở Italy và giờ chuyển hướng sang mảng vận hành vốn. Là một phụ nữ châu Á hoạt động ở phía vốn, hai người vừa gặp nhau đã thấy hợp nhau kỳ lạ, từ lý tưởng sáng tạo, xu hướng thị trường nghệ thuật, đến số phận các họa sĩ Á Đông ở nước ngoài, rồi lại nói về kỷ niệm du học. Chủ đề cứ thế dần dần mở ra, không khí ngày càng dễ chịu. Họ nói gần 2 tiếng. Trước khi ra về, nhà đầu tư ngỏ ý muốn hỗ trợ Thẩm Úc Đường về vốn khởi đầu và kết nối nguồn lực. Khi ra khỏi quán rượu, màn đêm buông xuống thấp, đèn đường đã bật lên. Không khí có hơi ẩm. Thẩm Úc Đường nhìn đồng hồ điện thoại. 19:54. cô gửi cho Lục Yến Hồi một tin, đã chia sẻ vị trí một quán cà phê gần đó. Vào quán, cô chọn một chỗ cạnh cửa sổ, gọi một ly nước có ga và một đĩa ít món ý, ăn vội vài miếng rồi rút laptop ra. Tiếp tục sắp xếp những việc chưa xong, bên kia tấm kính người qua kẻ lại. Cô vẫn mải miết với công việc cho tới khi một thông báo email bật lên. Không có tiêu đề, cô nghĩ là email từ phòng trưng bày nên liếc vào. Đọc lướt vài dòng, chỉ tới khi thấy chữ ký ở dòng đầu thì tim cô lặng đi. Lục Tranh là cha của Lục Yến Hồi. Ánh mắt cô dừng ở đó 2 giây. Một linh cảm xấu nảy sinh. Ông ta làm sao có được email của cô? Một khi đã tìm ra email, chắc chắn ông đã biết về cô từ lâu và đã điều tra cô. Thẩm Úc Đường tiếp tục đọc. Lục Tranh mở đầu thẳng vào chuyện hôn ước sắp đặt, nói rằng việc kết thân này đã được định trước từ trước khi Lục Yến Hồi chính thức tiếp quản tập đoàn. Chỉ là gần đây mới bước vào giai đoạn thực hiện. Ông hiểu mối quan hệ giữa cô và con trai ông, nhưng một phút bốc đồng không thể làm được chuyện lớn. Đọc tiếp, tay cô đặt trên touchpad run rẩy. Cuộc hôn nhân sắp đặt này, nó không thể thoát, muốn nó cưới cô cũng được, nhưng sẽ mất toàn bộ quyền kế thừa tập đoàn Quân Hằng. Mọi thứ của nhà họ Lục sẽ hoàn toàn tách biệt với nó. Tôi không cho phép người kế thừa mà tôi đào tạo bị phá hủy bởi cô. Nếu cô quan tâm đến con người nó, không phải vầng hào quang và vị thế từ nhà họ Lục. Hãy cân nhắc thận trọng, để nó còn một lối lên vị trí cao hơn. Đã nói xong, Thẩm Úc Đường nghiến răng, khuôn mặt dần lạnh đi khi đọc xong từng dòng. Vừa đọc vừa bật cười khinh bỉ, mỗi chữ trong đó đều vô lý. Nực cười, cơn giận bốc lên, cuồn cuộn trong ngực. Cô ước muốn lao vào màn hình, kéo ông ta ra mà đánh một trận. Cô giận dữ mở ô trả lời, gõ một dòng sau dòng khác. Cô mở khung trả lời, gõ dồn dập từng dòng. Phá hủy, tôi phá hủy anh ta thế nào? Anh ta là đàn ông trưởng thành, sao không tự chịu trách nhiệm với cuộc đời? Một mình tôi mà phá hủy được anh ta chắc. Người kế thừa, do ông đào tạo, cũng thế thôi. Dễ dàng bị phá hủy vậy sao? Anh ta muốn cưới tôi, tôi có nhất định phải lấy không? Muốn cưới tôi, từ Ý xếp đến Pháp, tôi còn trẻ, còn vô số khả năng. Tham vọng của tôi không phải làm vợ của ai. Dòng chữ giận dữ như núi lửa phun trào, đánh rầm rầm lên bàn phím. Nhưng khi chuẩn bị nhấn gửi, tay cô bỗng dừng lại, nhìn các dòng chữ lâu, chậm rãi chọn. Chọn tất cả, rồi, xóa, con trỏ nhấp nháy, màn hình trở nên trống rỗng. Thôi, một khi thành kiến đã hình thành, nói thêm gì cũng chỉ là vô ích. Cô không muốn phí lời với hạng người đó, càng để lộ sự mất kiểm soát, ông ta lại càng vui sướng. Nghĩ đến đây, nét giận trên gương mặt Thẩm Úc Đường dần phai nhạt. Lá thư điện tử kia, ngược lại, lại chứng minh một điều. Lục Yến Hồi vẫn chưa từng cúi đầu trước cha mình. Nếu không, ông ta đã chẳng cần gửi thư cho cô. Thẩm Úc Đường tắt hòm thư, rồi mở trình duyệt. Cô gõ tập đoàn Quân Hằng vào ô tìm kiếm. Vừa nhấn nút, hàng loạt tin tức đã ào ạt hiện ra. Ngay đầu trang là những bản tin tài chính. Tập đoàn Quân Hằng thất bại trong một thương vụ thâu tóm, thua lỗ hơn chục tỷ. Trượt màn hình xuống dưới. Tin thứ hai, thứ ba, hàng loạt bài báo chiếm kín cả màn hình. Quân Hằng và Thiên Dự dự kiến đạt thỏa thuận chiến lược. Liên minh mạnh mẽ, sự kết hợp tư bản có thể trở thành bước ngoặt của Quân Hằng. Trong một bản tin còn đính kèm ảnh chụp rõ nét. Trong bức ảnh, Lục Yến Hồi sánh vai cùng một người phụ nữ mặc vest xanh đậm, cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà văn phòng. Không chỉ một, mà là hàng loạt tin tức, thay đổi câu chữ, thay đổi cách diễn đạt, nhưng tất cả đều chỉ về một sự thật. Cuộc hôn phối thương mại này đã không còn chỉ là lời đồn. Thẩm Úc Đường cuối cùng cũng hiểu được sức nặng của mấy chữ. Không thể thoát. trong email của Lục Tranh. Cô ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại, nghe tiếng nhạc ra vang lên trong quán cà phê, cố gắng bình ổn tâm trạng. Khi ánh mắt cô chạm vào con số hiển thị trên màn hình, cô liền sững lại. Đã gần 9 giờ, cô cầm điện thoại lên lướt qua. Tin nhắn dồn dập từ đủ loại ứng dụng, duy chỉ có WeChat là trống rỗng. Chẳng lẽ lại do WeChat trục trặc, không hiện thông báo, mang chút hy vọng mong manh. Cô mở ứng dụng, nhưng không, chẳng có lỗi gì cả. Khung trò chuyện ghim trên đầu vẫn không sáng lên chấm đỏ kia. Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở liên kết định vị mà cô gửi cho hắn. Thẩm Úc Đường nhìn chằm chằm màn hình, dõi theo con số từ 59 nhảy sang 00 rồi khẽ bật cười. 21, 00, anh lại thất thớ thẹn rồi. Lục Yến Hồi, đúng lúc ấy, tiếng chuông gió nơi cửa vang lên. Tim cô khẽ nhói, lập tức ngẩng đầu rồi lại thất vọng cúi xuống. Tiếng thở dồn nơi cổ họng cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Lại thế sao? Lại giống như đêm sinh nhật hôm đó. Đúng không? Rõ ràng cô đã nói đây là lần cuối, nhưng rốt cuộc cô vẫn không nỡ dứt khoát. Cô vẫn ngồi lại, quyết định cho hắn thêm nửa tiếng. Sáng nay Lục Yến Hồi từng nhắn rằng thời tiết xấu, chuyến bay bị hoãn nửa giờ. Ngay lúc ấy, cô đã mơ hồ đoán được, có lẽ tối nay sẽ lại lỡ hẹn. Vậy nên bây giờ, cô bằng lòng chờ thêm. Đây sẽ là lần nhượng bộ cuối cùng. Ngoài cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào mưa đã rơi. Những hạt mưa quất lên khung kính, bị gió quét nhòe, khiến bóng thành phố vỡ vụn, hỗn loạn như bảng màu bị hất đổ. Thẩm Úc Đường ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn mưa, cốc nước bên cạnh đã nhạt thếch, ngọt gắt như một vũng nước tù. Đến khi nhân viên bước tới, nhẹ nhàng nhắc nhở, xin lỗi cô, quán sắp đóng cửa rồi. Cô như bừng tỉnh khỏi mộng, chớp mắt, mỉm cười áy náy, xin lỗi nhé. Cô thu dọn đồ đạc, lần lượt cất vào túi, rồi ôm chặt vào lòng, giữ chặt, như đang bảo vệ cả trái tim mình. Cô sẽ không lặp lại sai lầm ấy thêm một lần nào nữa. Đẩy cửa, chuông gió khẽ ngân lên, khi nóng ẩm ướt xen lẫn hơi mưa ập vào, cơn mưa nặng hạt. Cô lại không mang ô, đứng ở cửa quán. Cô ngẩng nhìn ra đường, chờ mong có chiếc taxi nào đi ngang. Cô muốn đến Trang Viên, muốn tự mình nói với Bùi Cạnh Nghi rằng giữa cô và Lục Yến Hồi đã chấm dứt rồi. Khoảng thời gian qua, cũng cảm ơn bà đã cho cô mượn tài xế lâu đến thế. Mưa mỗi lúc một lớn, gió càng thêm mạnh, khi Thẩm Úc Đường sắp bỏ cuộc để gọi Uber, một chiếc xe đen chậm rãi tiến vào tầm mắt của cô. Dừng ngay trước mặt, nước mưa bám trên lớp sơn đen bóng, phản chiếu thành từng vệt sáng. Cửa sau bật mở, một luồng khí lạnh thoát ra. Cô ngẩng đầu, xuyên qua màn mưa mờ ảo nhìn vào trong xe. Người đàn ông ngồi tựa vào ghế, mặc vest màu be sáng, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô. Lên xe, Thẩm Úc Đường không nhúc nhích, tay siết chặt túi, rồi xoay người muốn đi. Nhưng đã muộn, anh từ bên kia xe bước xuống. Không cầm ô, mưa trút xuống tóc, thấm ướt bộ vest đắt tiền, phủ trên người một tầng hơi lạnh như sương tuyết. Cô vô thức lùi lại, anh chỉ vài bước đã áp sát, tiếng giày dẫm lên vũng nước át cả tiếng mưa. Chỉ trong khoảnh khắc, vòng tay siết chặt ngang eo cô, thân hình nhẹ bẫng, bị bế bổng khỏi mặt đất. Mưa gió ào ạt, cả người cô bị ôm chặt đưa vào xe. Anh làm gì thế, Lauren? Cô vùng vẫy, đấm vào vai anh. Lauren không nói một lời. Cửa xe, phập, một tiếng, khép lại, ngăn cách toàn bộ gió mưa. Cô bị đặt ngồi nghiêng trên đùi trái của anh, bị ép chặt không cách nào thoát. Cánh tay anh chặn sau lưng, đôi chân kẹp lấy chân cô, rắn chắc như gọng sắt, khóa chặt mọi lối thoát. Kẹt, cửa bị khóa trái, dù có muốn cô cũng chẳng thể chạy được nữa. Cả hai đều ướt sũng, cơ thể dính sát vào nhau, Vạt váy của cô bết chặt lên đùi anh. Áo sơ mi của anh cũng lạnh lẽo ép sát da thịt cô. Như lớp băng mỏng, gió lạnh từ điều hòa quét qua, mang theo mùi mưa lạnh buốt chưa kịp khô. Từng giọt nước trên gương mặt Lauren nhỏ xuống theo tóc mai. Lấp lánh như kim cương đính trên da. Đôi mắt xám xanh của anh sâu thẳm như biển đêm. Sóng lớp cuộn trào, anh nhìn cô, hàng mày nhíu chặt, giọng nói trầm lạnh. Vừa rồi, tại sao em lại chạy? Tại sao không chịu lên xe của tôi? Thẩm Úc Đường cắn chặt răng, không thốt một lời. Lauren thẳng tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với ánh mắt anh. Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, giọng nói trầm thấp. Anh ta đã đối xử với em như thế rồi mà em vẫn không buông được sao? Nghe đến đó, Thẩm Úc Đường bỗng vùng vẫy dữ dội, dồn sức đẩy vào lồng ngực anh. Anh cái gì cũng biết. Anh đã sớm biết rồi. Cô gần như gào lên. Tại sao không nói với tôi? Vì sao? Nắm đấm liên tục nện vào ngực anh. Vang lên từng tiếng. Bịch bịch, cứng rắn dội ngược vào lòng bàn tay cô. Lauren không né, cũng không cản, mặc cho cô đánh. Ban đầu cô còn gắng sức mà đánh, nhưng rồi dù thế nào anh cũng bất động. Đến khi mệt lả, bàn tay buông thõng, chỉ còn lại một tiếng cười lạnh. Anh thấy tôi rất nực cười đúng không? Anh biết từ lâu rồi, rằng anh ta có hôn ước, phải không? Đôi mắt ngấn nước của Thẩm Úc Đường sáng lên. Cho nên anh mới từng nói với tôi anh ta không hề tốt như tôi tưởng. Anh chỉ chờ đến ngày này, đúng không? Để rồi nói với tôi. Em thấy chưa? Tôi đã sớm nói rồi. Lauren cuối cùng cũng nhúc nhích. Anh nắm lấy cổ tay lạnh buốt run rẩy của cô. Bàn tay to ấm ôm trọn lấy những ngón tay mảnh mai. Lạnh không? Anh hỏi. Vừa nói anh vừa vặn hướng gió điều hòa sang phía mình, tránh thổi vào cô, bàn tay khẽ nâng, dịu dàng vuốt gọn những sợi tóc ướt dính trên gò má. Ngón tay nóng ấm lướt qua làn da lạnh giá, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước nhòe trên mặt cô. Không rõ là mưa hay là nước mắt, anh ta làm em đau lòng rồi, đúng không? Lauren ôm lấy cô, vòng tay siết nơi eo, ánh mắt dõi theo cô. Như từng cái nhìn đều là một nụ hôn nhẹ, một lời vỗ về, như thể anh thật sự xót xa vì cô đã bị tổn thương quá sâu. Thẩm Úc Đường quay mặt đi, không muốn đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm tấm thảm dưới chân, vạt váy nhỏ từng giọt nước, lấm tấm thấm vào len, loang ra vòng tròn nhạt, đế giày cô dính bùn, in loang lổ vệt mực mờ trên tấm thảm đắt đỏ sáng màu. Đáng ra phải thấy áy náy, nhưng Thẩm Úc Đường lại cảm thấy một niềm hả hê khó tả. Cứ làm bẩn như thế, giá như có thể kéo anh xuống vũng bẩn lộn xộn này. Xem như là sự trừng phạt cho anh, trừng phạt vì anh biết hết thảy nhưng lại chẳng nói với cô nửa lời. Trò chuyện với tôi một chút được không? Ivy, giọng Lauren vang bên tai, trầm thấp, nhẫn nại, như có ma lực. Để tôi nghe giọng của em. Trong khoang xe chật hẹp, hương thơm trên người cô vương vấn, chậm rãi quấn lấy khứu giác của anh, giống như thứ dược liệu thôi thúc, khơi lên ngọn lửa khó dập. Lauren cúi đầu, ánh mắt dần tối lại, vòng tay bất chợt siết chặt, kéo cô áp sát vào lòng. Thẩm Úc Đường mất điểm tựa dần trượt xuống, buộc phải ngồi nghiêng trong vòng tay anh, eo bụng kề sát. Khoảng cách giữa hai người dường như biến mất, như một mảnh ghép bị nhét mạnh vào khe khớp vừa khít. Lauren cúi xuống, má áp vào cần cổ cô, da thịt nơi ấy lập tức nổi gai vì hơi thở nóng rực của anh. Giọng nói anh khẽ khàng, trầm thấp, mang theo sức dụ dỗ khiến người run rẩy. Em nói đi, hai người đã chia tay rồi phải không? Nghe thấy câu ấy, lửa giận trong ngực Thẩm Úc Đường bùng nổ. Cô bật người ra sau, muốn thoát khỏi anh, nhưng động tác quá mạnh, gáy đập thẳng vào kính xe. Cộp, một tiếng vang dội, cơn đau choáng khiến trước mắt cô tối sầm. Tai ù đi, Cô ngẩn người nửa giây, rồi vừa đau vừa xấu hổ, khuôn mặt nóng bừng, chưa kịp cãi cọ, khí thế đã mất phân nửa. Lauren cũng giật mình, vội vã đưa tay định đỡ, muốn xoa chỗ va chạm, nhưng cô né tránh, trốn về phía cửa, như thể đang phòng một loài rắn độc. Anh chỉ đành đặt bàn tay lên sau đầu cô, che chắn giữa đầu cô và kính. Đừng động nữa, tôi sẽ không làm hại em. Nhưng cơn giận của Thẩm Úc Đường đâu dễ dập tắt chỉ bằng vài câu nói. Cô trừng mắt, ngoan cố như chú ngỗng trắng bị chọc giận, nghển cổ lên chất vấn. Chính anh cố ý để tôi đến lễ hội phim, đúng không? Anh biết Mạnh Duy cũng ở đó, nên mượn miệng người khác để tôi nghe được tin tức đó. Anh chỉ chờ khoảnh khắc này, chờ tôi chia tay với anh ta. Giọng cô run lên vì giận. Các người là anh em, tất nhiên sẽ cùng một ruột để lừa tôi. Với các người, liên hôn chẳng khác gì chuyện cơm nước, còn tôi thì chỉ là trò tiêu khiển, đúng không? Các người đều là đồ khốn. Ánh mắt Lauren vụt tối sầm, u ám như biển sâu phủ mây đen, đè nén đến mức muốn nuốt chửng tất cả. Anh không nói gì, cũng chẳng biện giải, dù tôi có chia tay với anh ta, cũng tuyệt đối sẽ không ở bên anh. Lời còn chưa dứt, bàn tay đặt sau đầu cô bỗng dùng lực, kéo cô nghiến chặt vào ngực anh. Đôi môi nóng lạnh của anh cưỡng ép áp xuống. Anh biết, mỗi khi Thẩm Úc Đường nổi giận, cô sẽ nói ra bất cứ lời nào tàn nhẫn nhất, giống như một đấu thủ vô địch, chỉ bằng miệng lưỡi cũng có thể khiến người ta tim gan nát vụn. Anh không muốn nghe thêm một câu nào nữa. Ban đầu anh chỉ muốn dùng cách trực tiếp này chặn lời cô. Nhưng có thứ một khi đã nếm liền không thể dừng lại. Không thể chỉ dừng ở một cái chạm môi. Thẩm Úc Đường trừng lớn mắt, lưỡi Lauren đã sắc bén như lưỡi dao, lướt qua khe răng, khẽ tách ra một khoảng, tiến vào khoang miệng, vị đắng của ớt danh quyện cùng vị ngọt của cam thảo, tràn đầy trong khoang miệng. Cô muốn giãy giụa, nhưng trước mặt là thân thể nóng bỏng của anh, sau lưng là cửa kính lạnh ngắt và cánh tay quấn chặt như dây leo. Mọi đường rút lui đều bị phong kín, cô chỉ còn cách bị động hứng chịu. Nụ hôn của anh dồn dập, dữ dội hơn cả hai lần trước, thô bạo, không chừa lối thoát, cuốn lấy, tê chặt, gặm nhấm đầu lưỡi cô, quai hàm không ngừng khép mở, má cô theo đó lõm xuống rồi lại phồng lên, theo từng nhịp cuồng loạn, âm thanh ướt át vang vọng trong khoang xe ngột ngạt, trên kính cửa sổ loang lổ vệt mưa, phản chiếu bóng hai người quấn chặt lấy nhau. In thành một đường nét hỗn loạn, đầu lưỡi Thẩm Úc Đường bị anh cuốn lấy, nhịp thở hoàn toàn bị buộc phải hòa cùng tiết tấu của anh. Chỉ cần hơi nuốt xuống, cô liền phải cùng lúc nuốt vào cả hương vị lạnh lẽo pha chút ngọt ngào kia. Hơi thở, vị giác và bốn phương tám hướng đều bị anh chiếm lĩnh. Bàn tay Lauren nóng rực, một tay giam giữ gáy cô, tay kia ghì chặt eo. Những ngón tay run nhẹ, mang theo hơi nóng, như sắp châm lên một tia lửa. Nỗi sợ hãi khiến Thẩm Úc Đường như rơi xuống từ đỉnh núi. Trái tim dần dịu đi, đôi mắt bừng mở, cô vội đưa tay đẩy anh ra. Cứng rắn chặn lại, Lauren vì sự khựng lại bất ngờ mà chậm rãi mở mắt. Đôi mắt xám xanh ánh lên tia D, CV, ân nặng nề. Sóng sánh như thủy triều dâng. Ở bên tôi đi, được không? Giọng anh khàn khàn, hơi thở dính nơi môi cô còn run rẩy, ngón tay khẽ chạm vào bờ môi đỏ ửng vì bị hôn. Ánh mắt anh dõi theo nơi ấy, như còn lưu luyến nếm lại dư vị. Được không? Nói, được, đi. Anh ngẩng lên, ngọn lửa ghen tuông cuộn cháy trong đáy mắt. Giọng nói khàn đặc, vậy khi anh ta hôn em cũng run rẩy như vậy sao? Tôi có thể cho em nhiều hơn. Câu nói chưa dứt, Thẩm Úc Đường đã hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn hỗn loạn. Cô vung tay, một cái tát vang dội, như con mèo nhỏ vừa được VTV thuận chiều. lập tức xù lông quay ngoắt. Tôi đã nói rồi, tôi không phải món đồ để các người mua vui. Đôi mắt cô trừng sáng. Dữ rồi, sức mạnh bất ngờ đến kinh người. Một cái đẩy liền ép anh ngã tựa lưng vào ghế. Muốn tôi ở bên anh chỉ cần mở miệng cầu xin là được sao? Anh em các người chẳng phải rất đoàn kết sao? Không phải bí mật gì cũng chia sẻ với nhau sao? Vậy thì đi mà hỏi anh ta. Hỏi xem anh ta ngày trước đã theo đuổi tôi thế nào. Thẩm Úc Đường dùng mờ u bàn tay mạnh mẽ lau môi. Như muốn xóa sạch dấu vết anh để lại. Cô còn cố chấp đem cả oán hận dành cho Lục Yến Hồi. Chút lên người Lauren, không chút nương tay, đổi lại là người khác. Sự kiên nhẫn của Lauren đã sớm cạn kiệt. Nhưng chỉ vì đó là Thẩm Úc Đường, anh đành bất lực chịu đựng. Anh cúi đầu, thu lại sự cao ngạo của con công, kiên nhẫn dịu dàng mà dỗ dành. Chuyện anh ta đính hôn, tôi biết cũng không sớm hơn em bao nhiêu. Lúc nói đến việc nghiêm túc, tay anh chỉ an phận đặt sau lưng cô, không còn chút hành động vượt giới hạn nào. Tôi chỉ biết, hội đồng quản trị có vài cổ đông đang gây áp lực. Cộng thêm cha anh ta, họ dùng cách gì để ép buộc, tôi không rõ, nhưng tôi thừa nhận, tôi đã đoán được 7-8 phần, chỉ là không chắc chắn. Sắc mặt Thẩm Úc Đường rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút, như mầm non vừa nhú sau cơn mưa, dè dặt hé khỏi lớp đất mềm, vẫn còn giấu mình trong sợ hãi. Lauren bắt lấy sự thay đổi mong manh ấy, ngón tay chạm nhẹ lên gáy cô. CSMRVTV cực kỳ dịu dàng như mèo mẹ khẽ LM dọc lưng mèo con. Tôi không nói vì tin rằng anh ta có thể tự giải quyết. Tôi không muốn em nghĩ rằng tôi vì giành lấy em mà không từ thủ đoạn. Tôi tôn trọng đối thủ của mình. Nhưng ngón tay anh khựng lại, là tôi đã quá coi trọng bản lĩnh của anh ta. Tôi chưa từng coi em là trò tiêu khiển. Ivy, giọng anh dịu dàng, như mạch nước ngọt thấm dần trong lòng băng giá. Anh luôn có cách khiến người khác dần bình tâm. Tôi không tin là em không nhìn thấy tấm lòng của tôi. Tôi biết, những gì em vừa nói đều chỉ là lời trong cơn giận. Em giận anh ta, nên giận lây sang cả tôi. Khóe môi anh khẽ nhếch, nếu điều đó giúp em dễ chịu hơn. Em cứ tiếp tục mắng, cứ tiếp tục tát tôi cũng được. Thẩm Úc Đường quay mặt đi. Ai mắng anh chứ? Chuyện đó vốn không phải anh làm. Mắng anh thì có ích gì? Vừa nói ra, cô lập tức nhận ra bản thân đã vô thức rơi vào quỹ đạo lời lẽ của anh. Tự mình thừa nhận, Lục Yến Hồi là Lục Yến Hồi. Còn Lauren là Lauren, cô không thể vì một người mà căm ghét cả hai. Đúng là chẳng nói lại được anh. Tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi em. Lauren nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt vừa kiên định vừa nồng nhiệt. Cho đến khi em đồng ý, không lâu sau, xe chậm rãi dừng lại. Ngoài cửa kính, mưa đã nhỏ dần. Chỉ còn gió cuốn theo hơi nước đập vào thân xe, làm mờ đi cảnh vật. Thẩm Úc Đường vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn hỗn loạn vừa rồi. Ý thức mới dần trở lại, cô mơ hồ mà lên xe của Lauren, nhưng hoàn toàn không biết anh định đưa mình đi đâu. Ngay lúc lòng còn ngổn ngang, cửa xe bất ngờ bị mở từ bên ngoài, một luồng gió ẩm ướt tràn vào. Đứng ngoài cửa là một nhân viên mặc vest chỉnh tề. Anh ta không nhìn ngó xung quanh, chỉ lễ phép cúi đầu, ánh mắt dừng ở mặt đất. Thẩm Úc Đường bấy giờ mới nhận ra mình vẫn đang ngồi trên đùi Lauren, anh thì thản nhiên tựa lưng vào ghế, như thể chẳng có chuyện gì, giọng nói điềm đạm, xuống xe thôi, đôi chân bị kẹp quá lâu, khiến cô run run chống tay vào thành ghế, gượng đứng dậy bước xuống, vừa đặt chân xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hãi, đây tuyệt đối không phải bãi đỗ xe thông thường, mà là đường băng sân bay. Ngay trước mặt là một chiếc chuyên cơ thân bạc lấp lánh đang chờ. Thang lên đã hạ sẵn. Thẩm Úc Đường ngây người. Quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Anh định đưa tôi đi đâu? Lauren bung ô che cho cô. Gương mặt điển trai dưới ánh đèn trắng lạnh được chia thành hai nửa sáng tối. Anh cúi xuống nhìn cô, hờ hững nói, đến một nơi, không ai có thể tìm thấy em. Cách chương.